Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, quân chớ đi. Soạt, thánh chỉ một quyền, tiên chỉ thái giám sắc mặt nhất truyền, vẻ mặt tươi cười nâng trấn Bắc Vương, nói: "Chúc mừng vương gia, thế tử sắp nhập hoàng thành cầu học, tương lai nhất định là ta Đại Đường Lương Đống a." Lý Huyền Hiêu nói: "Hoàng huynh trong lúc cấp bách còn nhớ thương ta cái này tái ngoại người. Thật sự là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn." Tiên chỉ thái giám: "Còn không phải sao, dù sao vương gia cùng bệ hạ là thân huynh đệ, tình thân nặng như Thái Sơn nha. Vương gia ngài nhìn thế tử khi nào xuất phát? Bệ hạ gần nhất chính phiền lòng thái tử bỏ bê quản giáo gây chuyện khắp nơi. Dự định mau chóng đem thái tử đưa đi học cung đây. Người ta đây là thúc giục thế tử mau chóng lên đường." Lý Huyền Hiêu sao có thể nhìn không ra. Trấn Bắc Vương cưỡng chế lửa giận, nói: "3 ngày về sau, thế tử lên đường." Tiên chỉ thái giám: "Có vương gia câu nói này, ta liền có thể trở về phục mệnh, lưu lại ngàn lượng hoàng kim." Tiên chỉ thái giám dẹp đường hồi phủ, các loại đối phương ly khai vương phủ. Lý Huyền Hiêu tức giận đến tức sùi bọt mép, một trưởng vỗ nát bàn lớn, khinh người quá đáng. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù ai đều có thể nhìn ra được, hoàng đế bên ngoài là vì thế tử tốt, để thế tử cùng thái tử cùng nhập thiên kỳ học cung cầu học. Trên thực tế là coi thế tử là làm uy hiếp Trấn Bắc Vương hạt nhân, trở thành hoàng đế trong tay một chương bài. Nếu như Trấn Bắc Vương dám có hành động, như vậy thế tử hạ tràng không cần nói cũng biết. Vương Phi gắt gao lôi kéo Vân Khuyết, mặt trở nên tái nhợt, nói: "Từ xưa đến nay, hạt nhân hạ tràng không có một cái có tốt. Con ta không thể đi thiên kỳ, đi sợ là về không được." Lý Huyền Hiêu tình thế khó xử. Hoàng đế hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm đến thánh chỉ. Hắn kháng mệnh cũng không phải, tuân mệnh cũng không phải. Chẳng lẽ muốn bỏ qua nhi tử? Làm sao bỏ được? Cũng không bỏ, chính là kháng chỉ không cho phép, vừa vặn cho người ta tay cầm. Thành thiên kỳ bên kia mắt lom lom nhìn chằm chằm thành Cự Lộc đây. Một khi thụ người tay cầm, hạ tràng rất dễ dàng là hủy diệt. Thiên kỳ học cung rất tốt a, có thể học được trên tu hành rất nhiều đồ vật. Nhi thần nguyện đi. Vân Khuyết thanh âm không thể tiêu trừ vương phi thần sắc lo lắng, lại làm cho Lý Huyền Hiêu lửa giận dần dần biến mất. Đứa con này của hắn cũng không phải phổ thông thế tử. Lý Huyền Hiêu nghiêm mặt nói: "Lần này đi xa không hề tầm thường. Con ta hẳn là nhìn ra được trong thánh chỉ hung hiểm. Truyền cho ngươi đi thiên kỳ học cung. Công khai là cầu học, thực tế là hạt nhân." Vân Khuyết nói: "Nhi thần đối với tu hành một đường 10 phần hướng tới. Có thể đi thiên kỳ học cung cầu học không còn gì tốt hơn. Về phần hạt nhân, ta nghĩ phụ vương không cần lo lắng quá mức. Thành thiên kỳ người sẽ không đem ta thế nào. Cũng tốt, đã con ta quyết định đi thiên kỳ học cung cầu học, thanh kiếm này ngươi cầm." Dứt lời, Lý Huyền Hiêu đem nặng kiếm thanh ảnh lấy ra ngoài. Đây là hắn chinh chiến cả đời sử dụng vũ khí, chưa từng rời thân. Vân Khuyết khoát khoát tay, nói: "Phụ vương kiếm vẫn là giữ đi. Ta có tiện tay binh khí, đao mổ heo a." Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Hiêu lông mày trực nhảy, cười khổ thu hồi thanh ảnh kiếm, nói: "Tốt, đã không muốn thanh ảnh kiếm, kia vi phụ trước giữ lại. Bất quá kiện pháp khí này ngươi khẳng định dùng đến đến." Lý Huyền Hiêu lại lấy ra một con xinh xắn, màu xanh tước điểu, lớn cỡ bàn tay, đen nhánh con mắt lộ ra linh động, chỉ bất quá không nhúc nhích, giống như tử vật, cơ quan tước. Từ Dung Thành lấy giá cao mua sắm khí đồ, hao phí hơn 30 loại vật liệu trải qua mấy năm mới chế tạo mà ra phi hành pháp khí. Trên đó gia nhập cơ quan biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ. Nhỏ tước có thể dùng để dò đường hoặc giám thị, lớn tước có thể cưỡi phi hành. Tiêu hao linh khí rất ít, luyện khí cảnh cũng có thể sử dụng. Lý Huyền Hiêu tự mình biểu diễn một phen cơ quan tước sử dụng phi hành pháp khí tại các loại pháp khí bên trong tương đối đắt đỏ, cấu tạo phức tạp, vi phụ chế tạo cơ quan tức tốc độ phi hành không coi là nhiều khối, cùng tuấn mã tốc độ cùng loại, Đi đường hành trình ngắn có thể. Đường xa không bằng xe ngựa dễ chịu. Vân Khuyết cầm tới cơ quan tước thưởng thức một phen. Cảm thấy rất thú vị. Lý Huyền Hiêu vung tay lên. Lại nói. Lần này nhập học. Con ta còn cần cái gì mình đi trong bảo khố cầm đi. Rời trống cũng không sao. Nói xong Lý Huyền Hiêu mới nhớ tới Mộc Lão. Quay đầu nhìn lại. Lúc này Mộc Lão không biết đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Thần sắc do dự. Cau mày. Mộc Lão mới vừa nói có tin tức trọng yếu. Đến tột cùng chuyện gì? Lý Huyền Hiêu mắt nhìn hầu ở ngoài cửa Lý Tiền Nhi. Hỏi. Người tuổi trẻ kia lại là người nào? Đi Thiên Kỳ. Chấm ngoặc kép. Mộc Lão nỉ non làm hắn xoắn suýt tin tức. Bất đắc dĩ thở dài. Nói. Hắn gọi Lý Tiền Nhi. Là lão phu vừa mới nhận lấy truyền nhân y bát. Tuy không tu vi. Nhân phẩm ngược lại là đoan chính. Đang định cáo chi vương ra biết được. Chuyện tốt a. Nhiều năm lão hữu có thể tìm được truyền nhân y bát không dễ dàng. Bản vương thật mừng thay cho ngươi a. Đúng vậy a. Không dễ dàng. Quá khó khăn. Chấm ngoặc kép. Mộc Lão liên tục cười khổ. Lòng tràn đầy nói không chỗ kể ra. Chỉ có thể lại nghẹn quay về trong bụng. Nhận trấn Bắc vương ban thưởng về sau. Lý Tiền Nhi lại bị lộ ra vương phủ. Đầu óc quay cuồng tiểu lang trung bưng lấy một đống vàng bạc châu báu trở về Trường An đường. Đi Thiên Kỳ trước đó. Vân Khuyết muốn về thôn nói cho người nhà một tiếng. Gặp thế tử trở về thu thập bọc hành lý. Vương Phi hung hăng lau nước mắt. Vân Nhi chuyến này giữ nhiều lành ít. Hoàng đế thủ hạ hạt nhân tuyệt không kết cục tốt. Hắn muốn ra chuyện bất trắc. Ta sống thế nào a, yên tâm đi. Liền chúng ta này nhi tử. Không phải hắn lão tử khoác lác. Đến Thiên Kỳ về sau không chừng ai mới là hạt nhân đây. A, Vương Phi nghe được chẳng biết tại sao. Gặp vương gia lòng tin 10 phần. Nàng cũng hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Chỉ là như cũ 10 phần lo lắng. Gọi Tâm Phúc, Lý Huyền Hiêu nói. Truyền tin tức ra ngoài. Liền nói trấn Bắc vương Lục Giác dần mất. Cả ngày ở chuồng ngựa ngủ chuồng heo. Ngày càng điên. Tâm Phúc lĩnh mệnh đi làm. Thiên Kỳ học cung. Cũng nên náo nhiệt một chút. Lý Huyền Hiêu ánh mắt thanh lãnh. Nói. 3 ngày sau bản vương bế quan. Phủ thượng sự tình. Phu nhân làm chủ. Thành Cự Lộc bên ngoài. Quan đạo. Trên xe ngựa. Vân Khuyết kỳ quái nhìn xem đối diện sư đồ. Hai vị sẽ không cần đi theo ta đi Bắc Hoang đi. Thanh Viễn nói. Thế tử yên tâm. Chúng ta chính là làm dáng một chút đem ngươi đến Bắc Hoang cửa ra vào mà thôi. Khẳng định không đi vào ai u đầu của ta. Mã Chí Viễn, thân là thế tử bạn cũ. Tự nhiên đến vì thế tử suy nghĩ. Núi đao biển lửa đều qua rồi. Vân Khuyết nói, tùy cho các ngươi. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở. Trên núi trùng thú nhiều. Xem chừng chịu cắn. Mã Chí Viễn, thế tử nói cực phải. Thầy trò chúng ta chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Người ta vô lại lại mặt đi theo. Vân Khuyết cũng không có đuổi. Trên đường người ở giảm bớt. Mã Chí Viễn tựa tại toa xe buồn bực ngán ngẩm. Quạt quạt lông đánh nhịp ngâm nga lên tiểu điều nhi. Hát đến còn không tệ. Có một loại khác vận vị. Sầu bi bên trong không mất nhớ. Bi thương bên trong không mất rộng lớn. Quân chớ hướng đi về phía đông. Phương đông có giai nhân. Quân chớ đi về phía nam đi. Phương nam có ly hỏa. Quân chớ hướng đi về phía tây. Phương tây có mê vụ. Quân chớ hướng bắc hành. Phương bắc có yêu man. Quân trong nhà ngồi. Trung nguyên không lo. Nhà cũng không phải lo rồi. Nhưng, giai nhân dư bạch cốt. Ly hỏa như thiên nến. Sương mù tán hiển tuyệt cảnh. Yêu man nhập trung thổ. Quân có linh này. Hướng đi về phía đông. Cầm bạch cốt, quân có linh này, đi về phía nam đi. Diệt ly hỏa, quân có linh này, hướng đi về phía tây. Phá mê vụ, quân có linh này, hướng bắc hành. Trảm yêu man, quân sinh giữa thiên địa. Làm cầm tam xích kiếm, đạp biến bốn phương. Hữu trung nguyên không lo, nhà cũng không lo. Cái gì khúc, quân chớ đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.